Liêu trai trí dị 2. Quyển 16 chương 411, voi tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở đất Quảng, tỉnh Quảng Đông, có người đi săn mang cung tên vào núi. Nhân ngồi nghỉ mệt bất giác ngủ thiếp đi. Bị một con voi tới đưa vòi cuốn lấy mang đi. Tự nghĩ rằng sẽ bị giết chết. Không bao lâu con voi đặt y xuống dưới một gốc cây lớn. Cúi đầu kêu một tiếng. Một đàn voi ào ào kéo tới đứng vây chung quanh, như muốn khẩn cầu điều gì. Con voi kia bèn nằm xuống dưới gốc cây, ngẩng nhìn lên cây rồi cúi xuống nhìn người đi săn, như muốn y leo lên. Người đi săn hiểu ý, bèn leo lên lưng voi rồi vịn cành leo lên cây. Xong lên tít trên cao rồi vẫn chưa hiểu chúng muốn mình lên đây làm gì. Giây lát có con sư tử tới, đàn voi đều nằm rạp xuống. Con sư tử chọn lấy một con to béo, định xé xác ăn thịt. Cả bầy voi run sợ không con nào dám bỏ chạy, chỉ cùng ngẩng nhìn lên trên cây như xin thương xót cứn giúp. Người đi săn giơ nỏ ngắm vào con sư tử bắn một phát. Sư tử lăn ra chết, bầy voi trầu cả lên không như nhảy nhót lại tạ. Người đi săn bèn leo xuống, con voi kia lại nằm xuống, lấy vòi kéo áo y như bảo cưỡi lên nó. Người đi săn bèn leo lên lưng voi bước đi. Tới một chỗ, nó lấy chân đạp đất lộ ra một cái hầm. Bên dưới có vô số ngà voi. Người đi săn xuống lựa lấy bó lại. Con voi lại chở y ra khỏi núi rồi mới trở về. Cách chương.